Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử xa gần, như thường lệ thì giờ phút này chúng ta tiếp tục gặp gỡ vào cái ngày Chủ nhật hàng tuần, lúc 11 giờ trưa, để chúng ta học cái tác phẩm gọi là Nhập Phật Tri Kiến của Hòa Thượng Thích Từ Thông, hiệu là Như Huyễn Thiền Sư ngài viết ra. Và lại một kỳ nữa chúng tôi phải sử dụng cái máy laptop, máy iPad vì cuốn sách chưa qua tới nơi. Chắc chắn là tuần sau thì sẽ có, nên vậy mà nó cũng lộng cộng, nhưng mà cũng không sao. Thì hôm nay chúng ta học kỳ thứ 26 và vào cái chương thứ tư tiếp tục, đó là Phật không nắm chặt bàn tay. Kỳ rồi thì tôi đã chia sẻ với đại chúng về cái vấn đề mà cái nền giáo lý căn bản của đạo Phật để mà chúng ta tu tập, dù là cái hàng trí giả cho tới hàng bình dân Phật tử, dù có là hiểu đạo am tường cho tới Phật tử mới bước chân vào đạo, thì cũng phải phải nghe, phải nhớ, phải tin hiểu và cố gắng thực hành cái bài giáo lý căn bản, đó là từ bi hỷ xả, hay còn gọi là tứ vô lượng tâm, là có nghĩa là bốn cái tâm mà không có hạn lượng. Từ bi hỷ xả là bốn cái tâm mà gọi là không có hạn lượng, bởi vì bốn cái tâm đó nó đem lại cái sự an vui cho mình, cho người, cho xã hội. Bốn cái tâm đó để cho con người buông bỏ những cái chấp mắc, những cái ganh tị, những cái bõn xẻn, những cái ích kỷ. Cho nên người đệ tử Phật, giàu xuất gia hay tại gia, giàu là cư sĩ hay là giới xuất sĩ gì đi chăng nữa, trí thức hay là bình dân, cũng phải luôn luôn lấy cái bốn cái đức tánh, ở đây còn gọi là đức tánh, nó thể hiện cái nền đạo đức. Như vậy là cái nền đạo đức của giáo lý đạo Phật đó là từ bi hỷ xả. Cho nên trong cái bài luận giải kỳ rồi á, thì tôi đã nói rõ nhiều về cái vấn đề đó. Hôm nay chúng ta chỉ ôn lại chút thôi. Chúng ta đi tiếp cái vấn đề. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bổn sư của chúng ta, sau ngài đạt đạo, nhớ đến nhiệm vụ giác tha, khởi sự hoằng truyền chánh pháp lần đầu tiên tại Lộc Dạ Uyển, độ cho những người bạn cũ đồng tu là nhóm Mông A Nhã Kiều Trần Như. Đến lúc sắp viên tịch ở rừng Ta La sông Thọ, Phật vẫn sử dụng cái pháp gọi là chánh tinh tấn để thuyết pháp độ cho người đệ tử cuối cùng là thầy Tu Bạc Đà La. Thì cái này thì nó trùng lập giữa cái hai hệ giáo phái, giống như là nó là sự thật của lịch sử, đó là những người mà đầu đầu tiên được Đức Phật độ đó là những người bạn đồng tu, đó là cái nhóm của ông A Nhã Kiều Trần Như. Và cái người mà Đức Phật độ sau cùng trước khi ngài nhắm mắt xả bỏ báo thân, đó là ông Tu Bạc Đà La. Và cái điều mà để nói á, thì khi Đức Phật còn khỏe mạnh, còn đi lại vậy đó, mà cái lúc đó ông già này ông không có chịu tu, ông không có chịu theo Phật, Cho tới lúc mà Đức Phật trăn trối những lời sau cùng, Đức Phật coi như là chuẩn bị để ngơi nghỉ vào cái chỗ gọi là nhập diệt rồi đó, gọi là quy tịch đó, thì ông này ông la làng, ông nói giờ cho ông vô để ông xin quy Phật. Thì các vị biết là lúc đó thì có những thầy đệ tử nói cái ông già này kỳ cục quá à. Hồi Phật còn tại thế mấy mươi năm rồi đây mai đó giảng kinh thuyết pháp biết bao nhiêu lần ông gặp Phật mà ông xin quy y. Chờ tới giờ phút này ông chạy vô. Thành ra nếu mà nói theo kiểu xã hội ngày nay là anh chơi nổi. Chơi nổi. Trong khi ông này đó thì nói đúng theo cái lịch sử đi, thì coi như ông này với Phật là coi như cùng tuổi. Cùng tuổi đó. Còn có chỗ thì để ông này là 120 tuổi này kia nọ, tôi lại không tin điều đó. Bởi vì cũng nếu nói 120 tuổi mà ông nói là ông lỡ ông xin Đức Phật, ông la ông sùm cho ông quy y thì tôi không tin cái tuổi đó. Thì mình so lại ngày nay thì người 100 tuổi đã yếu đuối rồi, sao mà 120 tuổi mà lúc đó Phật ở Câu Thi Na trong rừng, sao mà ông chỗ gậy ông tới được. Cho nên tôi không điều mình phải phủ nhận điều đó. Mình chấp nhận cái điều là ông này ngang tuổi với Đức Phật. Bởi vì sao là cái lịch sử thì muốn ghi thì khi mà vào bên Tàu thì cái lịch sử nó có cái chuyện mà họ ghi con số, có những cái họ phóng đại. Thì nói vậy thôi, thì bây giờ so lại cái tuổi tác của nhân gian thì Đức Phật nói ô cái tuổi nhân gian này đâu có gì đáng đâu mà để nói, thì mình nói. Còn tại vì mình thấy đáng là tại vì lý do là các vị thấy năm nó có 365 ngày, 300 mình nói gọn là 360 ngày, rồi 100 năm là 36.000 ngày. Thành ra mình tại vì mình tham, mình sân, mình si, mình lo toan tính toán thì mình thấy cái tuổi thọ này, tuổi thọ kia, tuổi thọ nọ nó đáng giá. Chứ thật ra đối với cái nhìn của đạo Phật chân thật á, thì mấy cái đó nó chỉ là cái ước tính của nhân thế mà thôi, chứ nó đâu có cái gì đáng. Thì so lại các vị thấy mình nghĩ cũng đúng cái nền giáo lý á. Thí dụ như một ngày vui á, nó một ngày, một giờ phút vui á, và một ngày buồn á, hay là một ngày vui với giờ buồn. Nói một ngày vui á, thì nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn á, nó dài tợ thế giới đứng yên. Cũng như đêm tối á, mà người nào mà ngủ ngon giấc á, thì thấy sao mà mới ngủ tới sáng. Người nào mà như tôi khó ngủ cứ trăn trở hoài, nó sao mà đêm nó dài lê thế. Người ta nói thức lâu mới biết đêm dài, tại vì mình khó ngủ mình thấy nó dài. Chứ còn tuổi trẻ nó ngủ được, nó mới ngủ cái nó thấy tới sáng rồi, ngủ giấc đâu cần biết trời đất là cái gì đâu. Còn cái tuổi mà khó ngủ thì các vị thấy, thật sự ra thì cái tâm cũng do cái tâm của mình. Nếu mà cái tâm mình nó vui thì một ngày nó nhanh lắm. Tâm mình nó buồn thôi, nó dịu dợi, mình mong đợi cái gì thôi, nó dịu dợi xa xôi. Nó xa xôi dịu dợi. Vì vậy mà cái chỗ mà để hàn thận cái tâm, mà có những cái ngày xưa các vị thấy có những người ta chờ đợi người tình, chờ đợi người hứa hẹn, chờ đợi nước mỏi mòn mà phải chết. Đó, mình so lại cái so ngày xưa, mà cũng ngày xưa, thật ra thì ngày xưa ngày nay mấy thứ nó cũng là ngày 48 tiếng, 24 tiếng, 12 tiếng ban ngày, 12 tiếng ban đêm, một ngày 24 tiếng vậy thôi. Vậy mà người xưa họ chờ, họ đợi, họ trông, họ già, họ âu, họ sầu trước tuổi. Thấy thời Tam Quốc cái gì thấy không? Thời Gia Cát Lượng, thời Lưu Bị, ông Tào Tháo, rồi mới năm mấy ông nào ông nấy lụm khụm già khụ nụ hết. Tại vì cái thời đó giống như là nằm ở trong cái cuộc mà phân tranh, tranh giành để giành lại hán đế, hán tộc vân vân. Cho nên là các vị thấy nên nó cứ ngồi mà hai ba bên cứ nghĩ suy thôi, nghĩ suy đủ cách này cách nọ để mà đánh với nhau, để mà giành cái làm vua, làm thủ lĩnh, làm bá chủ vậy. Cho nên ông nào ông nấy cả đêm thức trắng để mà vẽ ra những cái lập trình để mà đi đánh, là phải gươm chỗ này giáo chỗ kia, ngựa chỗ nọ, rồi phải ải này ải kia ải nọ. Cho nên vậy mà con người nó làm cho con người già trước tuổi. Còn sau ngày nay thì nó hơi khác chút, là tại vì nó đầy đủ, vừa là đầy đủ cái ăn uống, vừa đầy đủ cái mang phía bọc bên ngoài, rồi vừa cái tinh thần nó không có phải mà lo tính vậy. Thành ra giống như nó có cái luật pháp, quốc gia nào nó có luật pháp, chứ còn thời đó thì đâu có ai có luật pháp đâu. Mỗi một nhóm nó có một cái luật pháp của nhóm đó, thì cái nhóm khác nó đâu có tuân thủ, bởi vì chưa có thống nhất được giang sơn. Giờ thì cái gì nó có luật pháp, cho nên con người mình nó sống theo lẽ sống yếu hơn, mà có khi lại sống lâu hơn. Nếu như đừng có bệnh tật, đừng có bệnh nền, đừng có bệnh mà truyền nhiễm nan y, thì sao là con người ngày nay có thể sống ngoài 100 tuổi? Và cái chuyện rất là thường đó. Thành ra nói trở lại thì thời đó đó, thì Đức Phật độ cho ông Tu Bạc Đà La này là cái người đệ tử cuối cùng. Mà người đệ tử cuối cùng là người đệ tử lớn tuổi nữa. Thành ra mấy thầy nói cái ông này sao ông kỳ cục quá. Sao mà hồi đó Đức Phật đi tới đi lui, ông gặp Phật bao nhiêu lần, sao lúc đó ông xin sức, không xin quy y, không xin xuất gia gì cho rồi, giờ này vô làm rộn à. Thì họ nhiều vị mới không có cho ông ta vào. Thì cuối cùng thì Phật cảm ứng là giống như có cái điềm là phải cần giải quyết. Nên cuối cùng Phật hỏi cái gì ồn ào ngoài đó. Thì nói có cái ông già đó, ông tới ông xin quy Phật. Ông xin là đệ tử Phật, còn Phật nói thôi cho ông vào đi. Tại vì cái tiền căn xa xưa, cái giai đoạn, cái năm đó đó thì ông đi làm nghề thợ săn. Ông làm nghề thợ săn nhưng mà sao bữa đó bị cọp nó dí. Cọp dí ông quản hồn của ông đu dành cây, ông xưng Nam Mô Phật cứu con. Nam Mô Phật cứu con. Câu vậy thôi mà gầy cái duyên lành cho tới đời cái kiếp này đó. Dầu là ông gặp Phật muộn màng nhưng mà ông cũng còn cái duyên lành đó. Cho nên chúng ta nếu may mắn mà chúng ta được gặp Phật như ông Tu Bạc Đà La thì cũng còn may mắn. Chỉ sợ nhất mình nó nói gần Phật kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành cõng Phật đi chơi. Rồi mình hồi lúc nào thì thôi mình cúp cung mình lại dữ lắm. Nhưng mình buông ra cái rồi mình không có nhớ gì Phật. Có nhiều người chắp tay xá vậy nè, nhưng mà tay thì xá, mặt thì gây qua hình nói chuyện khác. Thành ra cái dở có khi cái hay, có khi cái dở, mà cái hay là Phật tử tín ngưỡng, cái gì tín ngưỡng cũng được, mà cái dở là nhiều khi mình đã tín ngưỡng mà mình trước bằng Phật mình không có trang nghiêm. Cho nên tôi nói nhiều khi các huynh đệ biết không, nhiều khi tôi nằm ở trước Phật, tôi ngủ, tôi nằm giống như nhìn Phật mà cũng không dám nằm ngửa nữa. Lỡ quên nằm hồi mỗi nằm cái mình không được, mình chỗ mình thờ. Người ta nói có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Thà mình không lập bằng thờ thì thôi. Giống như bây giờ mà không có ai ở dưới này hết, nên mà kêu tôi lên lầu ở, tôi cảm thấy mình thiếu, giống như mình bất hiếu với Phật dưới này. Bởi dầu dưới này đi ra đi vào, mà hỏi các vị đâu phải lúc nào ngồi trước bàn Phật đâu. Vậy mà từ phòng đi ra đi vào, vậy mà giống như mình có ông bà, tổ tiên, có tam bảo vậy. Đó là cái tấm lòng của mình chân thật như vậy. Mà có người nào mà có cái cung kính đối với ông bà, cha mẹ, đối với tam bảo mà một cái chân thành, nó có cái phước báo rõ ràng. Cho nên các vị thấy ngày xưa mà con cái thờ phượng cha mẹ đó, người ta giữ cái nề nếp gia phong, nó hay lắm. Còn ngày nay mình có khi cái quan tài còn đó mà dành ăn chửi nhau thôi, không rồi có khi lấy lư hương, lấy cái chân đèn đang làm nó ma, quýnh lộn nhau, dí nhau nó đau lắm. Còn ngày xưa cái gì cái chứ người ta kiêng, không có cho để cái người quá cố người ta buồn, không có cho hương hồn ông bà tổ tiên buồn. Cho nên có chuyện gì đó phải đứng trước bàn thờ tổ tiên để mà mà hứa hẹn hay là mình lấy cái đó làm cái uy tín, ngày nay chửi láng hết trơn à. Cho nên như vậy mà cái đạo đức của chúng ta ngày nay nó không bằng đạo đức người xưa là vậy. Người xưa người ta ăn lông ở lỗ, người ta không có học thức nhiều, nhưng mà người ta vì kính quý gọi là các bậc thiên liêng trước cái gì cả chứ là tổ tiên ông bà. Thì tôi cũng sẵn đây cũng nhắc lại cho cái chung cho tất cả các huynh đệ, tôi cũng vừa nói đạo mà tôi cũng vừa nói đời. Dân tộc Việt Nam ta, truyền thống của người Á Đông ta là luôn luôn nhớ cái câu là uống nước nhớ nguồn. Mà nói sâu xa là mộc bổn thủy nguyên, là cây có cội, nước có nguồn. Cho nên làm cái gì làm thì mình phải nhớ cái gốc của mình. Để mà mình muốn làm cái gì, mình còn làm những điều gì tội lỗi, mình còn nhớ tới ông bà tổ tiên của mình. Hay lắm. Không có chuyện gì mà phải bỏ. Cái chuyện mà chúng ta làm bàn thờ trang trọng ông bà, hay là chúng ta dỗ quải, là cái truyền thống rất hay, cái nền văn hóa rất hay của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà đều có cái là hay thì phải cho nó trọn vẹn. Dầu nó không trọn vẹn viên mãn nhưng mà ít nhiều nó cũng có ý nghĩa. Chứ không phải nhậu xong rồi đám dỗ quải xong rồi cúng rồi nhậu rồi la lối rồi đập nhau rồi thù nhau thì cái đó không hay. Còn hay là cái ngày dỗ quải ông bà là cái ngày để con cháu anh em ngồi lại với nhau chia sẻ những niềm khó khăn cũng như những điều mà hạnh phúc cho nhau, để nhắc nhở nhau những cái điều đạo đức của người trước. Như vậy đó là cái ngày dỗ của dân tộc Việt Nam. Thì trở lại cái vấn đề đó, thì như vậy từ khi Đức Phật độ cho đệ tử, những người đệ tử đầu để thành lập cho đủ cái ngôi Tam Bảo, cho tới người đệ tử cuối cùng là ông Tu Bạc Đà La đó, thì Phật cũng vẫn sử dụng cái pháp gọi là chánh tinh tấn. Bởi vì Phật biết rằng chúng sanh nó mê mộng, khó lai động, khó thức tỉnh lắm. Phật tỉnh thức rồi cho chúng sanh còn trong đêm dài mộng mị, cho nên Phật lai, Phật gọi vậy chứ khó có chịu người nào chịu tỉnh thức lắm. Bởi vì mình ý lại cái kiếp tử sanh của mình đó là trường mộng, là trường vĩnh kiếp, cho nên nó mình cứ mình nằm đó, mà gọi là người Việt Nam mình có câu là nằm nướng. Nằm nướng cho nó khét. Nó khét cũng còn nướng là vậy. Chứ không ai chịu tỉnh thức hết trơn á. Cho nên Đức Phật là người tỉnh thức, mà chúng sanh là người mộng mị. Vì vậy mà Phật phải biểu là chánh tinh tấn. Bởi vì mình tu hành là mình đi ngược cái dòng đời, đi cái ngược đời, ngược dòng nước. Mà ngược dòng nước mà mình không có tinh tấn thì bao giờ mình mới qua đến bờ. Thành ra người tu á, là cái người mà gọi rằng là vượt cái bờ tử sanh, mà vì có biển ái sông mê cho nên mới có sanh tử luân hồi. Vậy mà khi mà niệm cái chuỗi này nè, có cái bài là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm như đà. Ngày xưa là vậy, cứ trước khi mà nắm theo chuỗi này niệm là phải đọc cái bài đó. Ái hà thiên xích lãng là mình thấy cái sông ái nó luôn sao lãng đó, là khổ hải vạn trùng ba, là cái biển khổ nó đánh phập phền gọi là vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ với tạo cấp niệm như đà. Muốn thoát cái khổ của luân hồi thì nên mau mau mà niệm phật di đà, hay là niệm phật gì cũng biết, nhưng mà tại vì cái văn đó thì chữ a ở trên đó thì chữ a dưới phải chữ a. Cho nên vậy chứ, thành ra bữa nào tôi niệm Quan Âm mà tôi cũng đọc cái bài đó, sông ái dài muôn dặm, biển khổ rộng vô cùng, muốn khỏi đường sống chết thì phải niệm Phật hồng danh. Thì vậy là mình muốn niệm hồng danh nào đó niệm đó. Cho nên đó là những cái bài mà hồi xưa thì bắt buộc phải lệ thuộc chữ Hán. Ái hà thế xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Bây giờ cái là mình phương tiện là mình dịch cho chữ quốc ngữ, thì dịch là sông ái dài muôn dặm, biển khổ rộng vô cùng, muốn khỏi đường sống chết phải niệm Phật hồng danh, cái là mình niệm gì cũng được chứ không nhất thiết chữ Di Đà. Thật ra là bây giờ sáng nay tôi coi một có anh Phật tử, anh đăng cái video mà anh đi tu bác quan trai, tôi mới thấy lạ lạ. Tại vì cái anh này anh để là mấy mươi năm, có nhiều Phật tử lớn tuổi đi chùa mấy mươi năm mà chưa từng được nghe ông thầy dạy tu hành gì, giờ có một vài thầy nào đó dạy, cho nên anh ta mừng quá. Anh ta nói là anh ta hỏi những Phật tử đi chùa mấy mươi năm mà họ cho rằng ông thầy trụ trì thiếu trách nhiệm, không có dạy. Nhưng mà thành ra giờ anh đang vậy, tôi mới coi con thầy này ông dạy cái gì, thì tôi cũng mò mò vô coi, thì mới thấy rằng là mấy thầy dạy cũng hay, nhưng mà có cái là gọi là mấy thầy gọi là ngày nay cái vật trộn lộn. Thí dụ như mà điều cũng hay, đây là cũng có điều sáng kiến, chứ còn học tu không có chơi trách chi, đây là điều sáng kiến. Nhưng mà nếu nói là cái gốc thì coi chừng từ từ nó mất cái gốc nữa. Nó là mấy thầy thọ bát quan trai thì chắc là cái những người Phật tử ta chưa từng học, người ta nói ta chưa từng học thì chắc tưởng đâu thọ bát là thọ tô á, thọ tô, cho nên mấy thầy mới sống đem cái tô ra, mỗi người tô đặt đi gấp đồ ăn. Mà mấy thầy thì từ ở bên chánh điện á đi một đòn dài, nó giống như rắn liêu điêu vậy đó. Nhưng mà nó ngặt khổ là tại vì mấy mươi năm mà không ai dạy, cho nên giờ mấy thầy mới dạy, dạy lần đầu thì đâu có ăn rập, cho nên mấy thầy đi rồi bỏ một phản, rồi cái dài bà đi, rồi ông hả đi dẫn từ chánh điện qua cái nhà miếu để ăn. Nhưng mà nó không có ăn rập, mới mà. Thì qua thì mỗi người lãnh cái tô rồi đi múc thức ăn, gọi là giống như ngày nay gọi là buffet, mà đây buffet cũng like nữa. Bởi vì nếu buffet mà thật cái như tôi với mấy ông đi ăn đó thì buffet thì muốn ăn thì ăn tự do, chứ đâu có vụ mà sắp hàng ghét like. Buffet thì dĩ nhiên nó chỉ có cái tế nhị là người người nào trước thì múc trước, chứ không có vụ ghét like. Đã buffet thì đâu có ghét like. Nhưng mà vì ở trong chùa cho nên phải ghét like, phải sắp hàng. Thành ra là mỗi người cái tô, chắc là thọ bát là thọ tô đó. Bởi vì rồi cái mỗi người múc rồi xong rồi mới lên, thì Phật tử mới ngồi đó mới cầm cái miếng giấy đọc, thì nói rằng là bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa cái gì đó. Rồi đó là cái tôi nói ủa, cái thọ bát quan trai mà sao có bài này cũng hay. Nhưng mà cái bài đó là để cho chúng tôi là những người tu xuất gia đó, bởi vì cái đó là nó là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ di sinh tử sự, giáo hóa độ xưng thu. Nguyên cái bài văn nó là vậy, là nó là người tu là chỉ có cái bình bát này là cái sự sống đó. Nhất bát thiên gia phạn đó là một bình bát mà ăn xin cơm ngàn nhà đó, thiên gia phạn đó. Cô thân vạn lý du là sống một cuộc đời độc cư mà để mà đi vạn lý đó, du phương vạn lý. Chỉ di sinh tử sự là chỉ vì cái con đường, diệt cái con đường sanh tử thôi. Tại vì giáo hóa độ xưng thu là mình giáo hóa, không có phân biệt xưng thu diệt trơn á, có nghĩa là cái trách nhiệm của mình là ngày tháng năm nào cũng là làm việc đó, là cái lý tưởng cao cả của người xuất gia. Thành ra bây giờ cái bài đó cái lái tới lái luôn, cái giờ tôi nhớ này cái gì, nó là bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, cái gì mà mây hay gì đó thoảng qua gì đó. Thành ra có những cái dịch ra đó thì mình nghe được, nhưng mà có những cái dịch ra cái nó nghe rất quá à. Mà cái đó thì để cho người xuất gia chứ không phải người tại gia. Còn đúng ra thì cái bài đó nó ngày xưa vô đó thì nó có cái là chưa bới cơm á, thì gọi là nhược kiến mãn bát, rồi nhược kiến không bát gì đó. Còn bây giờ nếu bới sắp sẵn bới cơm rồi đó, thì đúng ra là cái bài là gọi là chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô nhiễm trước. Có nghĩa là khi mình vô mình ngồi trước khi mình ăn cơm, là bây giờ mình ngồi im lặng chờ làm cái pháp để mình ăn cơm, thì gọi là ngồi ngay ngắn, gọi là chánh thân đoan tọa. Và cái thân này mình ngồi cho nó đoan chánh, thì tọa ngồi xuống, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh tọa bồ đề, tọa là được ngồi trên cái, ngồi trên cái tọa bồ đề. Tâm vô sở trước là cái tâm không có chấp nhất, chứ không phải ngồi đây rồi bơ món đó chưa, bà có thích ăn ớt không, cái vụ vậy không phải. Mà gọi là tâm vô sở trước là cái tâm này ngồi ngay ngắn, cái thân đoan tọa, cái tâm nó trụ một chỗ, không có dòm qua liếc lại. Rồi sau đó mới gọi là cử bát cúng dường. Thì cử bát cúng dường á, thì ngày xưa nó có cái bình bát á, thí dụ mỗi thầy tu nó có cái bình bát. Sau này thì Phật tử thọ chén chứ không có thọ bát, tại vì kẹt là đúng là thọ bát quan trai là ta dọn sẵn trên bàn, mình chỉ tới đó mình ngồi ngay ngắn vô để mình trang nghiêm. Còn cái chuyện mà đi xếp hàng xếp lai lấy đồ ăn vậy đó, thì mình đúng ra mình là gọi là ăn cơm trong chánh niệm, chứ không phải thọ tô quan trai. Cái này là ăn cơm trong chánh niệm. Thì cái nào cũng được, bởi vì bây giờ ngày nay nó không có thời giờ để mà dọn từng mâm từng mâm từng mâm. Thì bây giờ người ta làm những cái khai vậy đó, rồi Phật tử họ mới sắp hàng họ đi lấy, nhưng mà ai lấy xong vô ngồi im đó cũng là điều tốt đó. Nhưng mà có những cái bài kệ bây giờ mấy thầy sáng chế đó, thành ra mình nghe Phật tử thì nó nghe lạ, nhưng mà không khéo nó thành nó mất cái gốc. Hồi đó nó không có mấy bài đó. Sau này á, rồi bắt đầu từ ban đầu là do ông cụ Thiền Sư Nhất Hạnh, ổng làm theo cái phép, cái cách của ổng. Rồi sau đó mới qua tới ông Pháp Hòa, cũng làm theo cái cách của ổng. Rồi bắt đầu rồi bây giờ mấy thầy thấy à, có lý à, cái chữ quốc ngữ này làm cho Phật tử nó thích hợp, nó hay hay. Bởi vì ví dụ như bên thầy Pháp Hòa, không biết là bên Thiền Sư Nhất Hạnh có không thì tôi không biết, nhưng mà tôi thì tại tôi chưa từng dự với cái làng Mai. Nhưng mà tại Pháp Hòa ông đi học từ bên Thiền Sư Nhất Hạnh về thì ông ăn cơm xong thì cũng làm cũng có cái bài cúng dường xong, các đầu cầm chén cơm đó là ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần, vạn vật trên trái đất này gì đó đều có nhu cầu sự sống gì đó. Có nghĩa là lúc đó ông thầy ông đứng ông nói vậy đó, thì dĩ nhiên với cái người ta cúng dường, người ta nghe cái người ăn nói lên cái câu đó, người ta cũng hoan hỷ, người ta cũng vui. Mà người ăn người ta nghe như vậy để ta thấy được cái bát cơm nó khó khăn cỡ nào thì cái nó cũng có lợi ích. Nhưng mà thật chất thì cái đó là mình thêm thôi. Chứ hồi đó đó thì cái bài đó là tam đề ngũ quán là đủ. Tam đề đó là giống như mình ăn ba muỗng cơm lạc. Ba muỗng cơm lạc lúc này là chưa gấp đồ ăn gì hết trơn á. Còn bây giờ đó mình đã là một tô rồi, thọ tô quan trai rồi, mà mình đã đầy rồi thì làm sao mà đề cho được. Hồi đó tâm đề là chỉ có cái chén cơm lạc, có một miếng mình cúng thôi. Rồi cái đề thứ nhất là nguyện đoạn những thứ ác, đề thứ hai là nguyện tu những thứ thiện, cái đề thứ ba là nguyện đoạn những thứ chúng sanh, rồi mới để xuống mới là ngũ quán. Quán là bây giờ mình coi coi cái bát cơm này là cực nhọc của cái người làm nên, rồi coi mình có đủ xứng đáng để mình thọ nhận bát cơm này hay không, rồi mình ăn bát cơm này để chi, để mình diệt trừ ba cái tội là tham sân si, rồi mình ăn bát cơm này để nó là cái thuốc lương dược để mà trị cái bệnh khô gầy, và cuối cùng là vì thành đạo nghiệp mới thọ cơm này, thì gọi là tam đề ngũ quán. Bây giờ mấy thầy, bây giờ bắt đầu mấy thầy thêm thắt cái nhiều cái hay quá. Thành ra đúng ra hậu sanh khả quý. Hậu sanh khả quý, mấy thầy thêm vô. Thành ra bây giờ Phật tử mà nó đi chùa thấy mấy thầy làm gì mới, cái nó chê cái ông thầy cũ không biết làm. Mà thiệt, nếu mà làm kiểu này tôi cũng không biết làm nữa. Tại hồi đó giờ thầy tổ tôi, không phải thầy tôi nữa mà tương truyền rằng nó in sẵn vào kinh. Từ xưa tới giờ là đâu có mấy cái bài này. Thành ra quý vị thấy, cho nên có những cái cũng thương cho cái hàng Phật tử. Họ cứ họ nghĩ là thấy ông thầy nào mà vẽ được cái gì mới là cho ông thầy này số 1. Rồi ông thầy ông tự hào. Đó, cho nên có nhiều cái mình nghĩ lại thấy đáng thương. Đáng thương cho Phật tử ngày nay là họ không có thời giờ. Rồi họ gặp một vài vị thầy, cái người ta gọi là ru ngủ đó. Ru ngủ, cái là thành ra cái Phật tử họ dễ mê đó. Cho nên cái mê đó gọi là tùng mê, chí mê, do nhân bị hoặc. là từ mê mà đến mê là do người bị sai lầm á, do nhân bị hoặc là sai lầm. Thành ra tôi nói các Phật tử thế gian người ta nói trường đồ tri mã lực sử cũ kiến nhân tâm, cái đường dài mới biết sức ngựa, thời gian mới biết ai người hiền nhân. Khổ chỗ là chúng ta đó, mình là cái người Việt, vừa cái mang một cái văn hóa truyền thống của người Việt, vừa mà mang cái tâm tri ân báo ân của người xưa, vừa là mang cái tinh thần đạo lý đạo đức của Phật giáo, mà có khi mình không đủ cái khả năng để áp dụng, không đủ khả năng áp dụng. Thế như ngày hôm nay chúng ta ngồi ở trên mảnh đất này thì nhiều khi tôi suy nghĩ, tôi nói tại sao mình nhìn thấy cái nhà kia nó đẹp hơn cái nhà mình nhìn cái nhà kia nó sang hơn cái nhà mình so sánh vậy. Chứ rồi bây giờ mình ngồi lại mình dòm xuống coi, ngay mảnh đất này ngày xưa biết bao nhiêu người từng đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí đổ cả xương máu để ngày hôm nay nó có bằng phẳng mình ngồi như vậy, mà mình không thấy, và mình cứ mình mãi mình nhìn lên, mình nhìn bên cạnh, mình nhìn tới nhìn lui để mình so đo tính toán. Cho nên có những cái á, tôi hoài cổ lắm. Tôi ngồi tối á, thường tôi qua cái phòng lớn á, tôi nằm giọng. Nhưng mà tôi nằm giọng á, không phải tôi quán ma đâu, mà tôi nằm giọng tôi quán như nè, cái phòng này á cũng đã có từng bao nhiêu người già nằm đây rồi họ đã ra đi. Rồi tới giờ mình nằm đây rồi mấy mươi năm sau, nếu ai nằm đây cũng nhớ là từng có mình đã nằm đây, thấy chưa? Thế thì cứ lần lượt trôi qua. Nhưng mà chúng ta sở dĩ mất cái đạo đức á, là tại vì người sau không nghĩ tới công dày của người trước, không nghĩ tới. Thành ra vì vậy chúng ta mất cái phước đi, mất cái đức đi. Có khi có phước mà không có đức. Có phước đây là phước hữu lậu, mà thiếu cái phước vô lậu, cho nên cái phước có thì cái đức nó không có. Cho nên vì vậy mà tại sao á, những người xưa á, họ luôn trân trọng những người xưa của họ. Bởi vì họ tôn thờ, họ trân trọng người xưa, từng ngọn rau, từng tấc đất, cho nên vậy đó, nó mới bền lâu. Mà các đạo hữu nghĩ ngày nay á, mình cứ mình phủi như gà vậy đó, mình ăn rồi mình quẹt mỏ như gà, mình á, cha mẹ cả đời sanh ra mình cực khổ nuôi nấng, ăn ngủ không được, lo lắng đủ thứ, mà có khi mình không nhớ ơn nữa. Còn có khi mình gặp người nào đó đó, người ta chỉ lo cho mình dài đồng tiền bát gạo gì đó, dài tấm áo manh quần thôi, cái rồi mình coi người đó giống như là cái người cao thượng nhất trong đời mình. Nhưng mà cái người cao thượng nhất trong đời mình thì không ai ngoài cha mẹ, rồi người tu như chúng tôi là thầy tổ. Cho nên á, ngài Nguyễn Đình Chiểu nói câu mà chúng ta nên nhớ, các chị nhớ không? Mồ cha những lỗi vô nghì, dầu cho nó sống cũng chẳng làm gì nên thân. Kính thầy mới được làm thầy, mấy phường tạo phản sau này ra chi. Đó, cho nên thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thà. Đó, đối với tôi thì tôi cũng nói thật các vị à. Hồi xưa tôi cũng lầm lỗi, tôi cũng nghĩ khi mình hoạn nạn khó khăn, cái người mà gần gũi ra tay giúp đỡ mình là ơn, thì đúng là ơn, là nghĩa. Nhưng mà nhớ một điều rằng, nếu như ta không có hình hài này, thì ta đâu có hoạn nạn khó khăn, ta đâu có người ra ơn giúp nghĩa. Như vậy hình hài này từ đâu mà có? Từ ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Cho nên sở dĩ Đức Thích Tôn dạy cho đồ đệ cái chữ hiếu, cũng dạy cho đồ đệ cái chữ hiếu đứng đầu là vậy. Cho nên khi đạo Phật nó qua tới Trung Hoa, hòa nhập được nền văn hóa Khổng Lão, thì tại vì hòa nhập được là nhờ cái dạy chữ hiếu đó. Chứ nếu mà Thế Tôn mà không nhắc nhở cái điều này đó, thì chắc là lâu lắm mấy hai cái đạo kia họ cho hòa nhập. Đâu dễ gì họ cho hòa nhập. Cái gốc của người ta như vậy, mà xưa nay người bản xứ Trung Hoa đó thì các Phật tử thấy họ đâu có bao giờ họ chấp nhận cái của người ta đâu. Các thầy thấy rõ không? Tới bây giờ họ còn không chấp nhận, đừng nói chi ngày xưa. Đó. Mà trong khi tại sao Phật giáo qua tới Trung Hoa mà hòa nhập được một cách dễ dàng là tại vì á, gặp nhau ở cái điểm tương đồng đầu tiên của Đạo Phật là nhắc nhở chữ hiếu. Mà hiếu đây á, ngoài hiếu với ông bà cha mẹ xong rồi mới hiếu tới tất cả chúng sanh vạn loại. Vậy mà hiếu mới gọi là hiếu đệ đó. Hiếu đệ. Tại sao có chữ đệ? Chữ đệ đây là hòa thuận á. Hiếu với cha mẹ, đệ với anh em, với mọi người, với tình làng nghĩa xóm, với nhân quần xã hội, với nhân loại. Chứ nó mới gọi là hiếu đệ. Nên là có nhiều khi mình tại vì cái đời sau á không có học cái chữ thời trước, cho nên nhiều khi tưởng nó có chữ để này là tầm thường, chứ không phải. Chữ để đây nó là nó quan trọng lắm á, gọi là hiếu đệ. Đó là những điều tôi cũng nhắc hơi xa cái bài học một chút, nhưng mà nó cũng là nhằm giảng dạy chia sẻ về cái đạo đức. Bởi vì như tôi đã thường chia sẻ với đại chúng á, cái gì cái phải dạy cho người ta cái đạo đức làm người đi cái đã. Làm người không tròn thì làm sao làm Phật, làm thánh cho được. Tiếp tục cái bài học. Giữa khoảng thời gian ấy, trên dưới 49 năm rài đây mai đó, Đức Phật giáo hóa khắp lưu vực sông Hằng, hướng dẫn cho không biết bao nhiêu người giác ngộ, tu học theo chánh pháp. Lời Đức Phật dạy ra được người ta ghi lại là kinh, gọi là kinh, để khỏi nhầm lẫn với kinh của ngoại đạo của dị thuyết. Kinh Phật được gọi là khế kinh. Chữ khế có hai nghĩa là khế lý và khế cơ. Cho nên chữ kinh của nhà Phật á, gọi đủ hai chữ là khế kinh. Khế kinh có nghĩa là gì? Nói theo cái chữ cổ, chữ Hán á, là thượng khế chư Phật lý, mà hạ khế chúng sanh cơ. Đó. Cho nên chữ khế có nghĩa là hợp. Trước mắt là kinh là phải hợp. Hợp với cái sự tiếp nhận của con người, của loài người. Cái gì hiểu cho nên vậy mà tại sao tôi nói hoài mà tôi không sợ ai dám cãi lại. Bởi vì cãi không đúng sao cãi được. Cho nên tôi nói là Đức Phật ra đời vì con người và thuyết kinh giáo hóa cho con người. Chứ không có nói cái chuyện hình vi thượng. Cho nên mấy vị mà cứ hỏi tôi cái chuyện ma quỷ, chuyện thần thánh là tôi cũng không trả lời. Tại vì tôi trả lời nữa thì khác nào tôi đào tạo cho các vị ngu. Nói theo cái thế gian nó hơi nặng nề đó. Thí dụ giờ tôi về mà hỏi chú thầy mới mốt rồi á, thầy chết đó, rồi giờ thế này thế kia thế nọ, đi về đâu kia nọ, thì chỉ trả lời chung à. Hạt cây nó hướng bên nào thì ngã bên đó. Chứ tôi còn chưa biết tôi đi về đâu, quý vị đi về đâu. Thì mình biết thí dụ tâm mình hướng cái gì thì nó ngã cái đó. Hướng bên nào thì ngã bên đó. Nói vậy thôi chứ biết đâu mình làm cái ác nhiều cái thiện sao. Mình tưởng đâu mình nói vài lời thiện, mình đi cúng dường, mình đi hành hương, mình đi giúp người, tưởng đâu thiện coi chừng à. Nó có mũi dao độc ở trong đó. Mình làm thiện bao nhiêu năm mà nhớ, các vị nên nhớ, chỉ đốt rừng nó chỉ có một ngọn lửa nhỏ thôi nha. Mình giúp bao nhiêu người nhưng mà mình chỉ giết ác độc nguyền rủa, muốn giết một người thôi là nó mất hết. Cho nên ta nói là một cái nỗi niềm sân hận là nó đốt cả rừng công đức. Coi chừng làm thiện thì nhiều, nhưng mà chỉ một câu nguyền rủa thôi là nó tiêu tan hết những cái gì. Ví dụ như các vị làm phước, các vị bố thí, cúng dường nhiều đó, như tôi thường nói đó, sờ sờ cái cô đệ tử của một vị hòa thượng lớn đó, cổ coi như hòa thượng dịch kinh tới đâu là cổ thuộc tới đó, dịch tới đâu là thuộc, mà cái quyển kinh dày nè, mà thuộc gần quyển kinh rồi. Rồi sau đó nghe người em gái lấy người chú ruột, nghe tức quá về chịu không nổi, xin với hòa thượng cho đi về để giải quyết gia đình. Về tới cổ giận tới mức độ mà cổ ruột đấy, tao mà như mày vậy đi uống thuốc độc chết cho rồi đi, chứ sống làm gì nhục nhã cho dòng họ. Thì cô em gái chịu không nổi đi uống thuốc độc chết, mất hết. Coi như là sau này còn là những trang kinh cuối cùng đã chẳng những không thuộc mà những tăng kinh đầu quên hết. Thấy không? Công lao bao nhiêu năm trời chỉ vì một lời nói, là gọi là, tôi nói là nhất ngôn, ủa, nhất ngôn ký sức hưng hưng bang. Một lời nói nó làm cho ra, nó làm cho đất nước nó hưng hưng thịnh, mà nhất ngôn ký sức tán bang, một lời nói mà làm cho đất nước nó tiêu tan. Bán cố phi ngôn lợi tổn bình sanh chi đức, nửa lời nói mà nó không có đạo đức, nó không phải lý đạo lý, nó làm chết người, nó làm cho người ta khổ đau thôi, thì mình mất cái đức bình sanh. Thì nói vậy quý vị, nói vậy thầy giảng thì chửi tâm xong rồi, thầy không sợ tội, tôi nói khác, cái đó nó khác à. Cái đây là nó gọi là tội tà phụ chánh nè. À. Các vị đừng có bắt lỗi tôi đó, thà tôi nói trước để thôi, các vị nói, à, thầy nói vậy sao, thầy nói hay lắm mà thầy không thực hành. Thầy giảng thì chửi tâm xong, tôi chửi đây là tôi sở dĩ vì thương cái đạo, vì muốn cho những tín đồ hiểu được cái đạo lý chân thật, tôi nói chứ tôi đâu phải mà tôi chửi vì lợi cho tôi. Mà tôi cũng đâu có chửi, mà tôi biểu các vị đi tới xử người đó, dẹp người đó, hay là đánh người đó, giết người đó đâu. Tôi chỉ nói chung chung vậy, tôi nói những cái sai lầm, gọi là tồi tà phụ chánh. Cho nên đó, hồi đó cái hả mỗi là tôi giảng, người, ông nói hay lắm nhưng mà ông vẫn sân si. Vẫn sân si, ông chửi tao ông sùm. Ở đây bây giờ cũng có mấy vị đi chùa cũng vậy. Nên ông giảng nghe được lắm mà ông sân si, ông chửi người ta quá, sợ tội. Ủa tội là tôi tội với các chị bắt mớ gì tội. Tội đâu có dính gì tới quý vị đâu mà quý vị lo. Phải không? Kiểu như hồi đó sư ông Tiên Hóa giảng cũng vậy. Sư ông giảng sư ông nói đừng có nói cái lỗi người ta, đừng có chỉ trích người ta, đừng đọ địa ngục mà. Cái tới chừng sư ông qua bên châu Á, sư ông giảng không biết nước nào đấy, có ông đó bắt lỗi, ông nói thưa thầy, sao thầy nói hay quá, thầy nói là chỉ đừng có nói lỗi người ta, nói đọ địa ngục, sao giờ thầy nói vậy, thầy có đọ không? Ông nói cái người hỏi đọ đó, hòa thượng nói người hỏi đọ đó, bởi vì tôi nói đây là tôi nói cái gì mình, vì cái ích kỷ, vì cái ganh tị, vì cái nồi cơm mà mình đi nói người ta, mình đi trà đạp người ta để cho người ta không có sự sống. Còn bây giờ tôi nói đây là tôi nói vì cái đạo đó, các vị thấy đó. Rồi khi mà hòa thượng đi tới một cái tỉnh gì để quên rồi, có ông thầy, giờ nói là sẵn đây tôi nói luôn cái việc của sư ông Tuyên Hóa rất là hay nha. Sư ông tới tỉnh nó có ông thầy. Ông thầy này á, ổng thấy ngài Tuyên Hóa lúc đó ông coi thường lắm, tại vì hòa thượng là chủ trương tu quy nghi đạo hạnh. Hòa thượng không bao giờ mặc cái áo tốt mà người Mỹ mặc cái áo nhăn nheo vậy mà đi giả khắp năm châu, và thầy ra gặp mấy ông thầy mà cái nước mà gọi thí dụ như Đài Loan hay Nhật Bản thì họ chủ trương là người tu phải mặc cho lúc nào cũng phải ngay bon, các gì thấy không? Bên Nhật Bản mấy ông thầy là được quyền đi cưới vợ mặc áo đồ ủi lắng o vậy, thí dụ vậy. Mà trong khi hòa thượng ở người ở Mỹ mà sao tự nhiên ăn mặc nhăn nheo, cái tới hòa thượng khuyên nói thôi thầy tu bớt cái tánh kiêu căng ngạo mạn đi, mình ngày nay mình chưa hẳn là mình làm được bao nhiêu công đức đâu. Đức Thế Tôn ta đó đã hằng hà sa kiếp, đã bỏ thân này hiến thân cho cọp đối, chấp nhận bỏ báo thân hằng hà sa kiếp mới thành tựu đạo nghiệp, còn mình ngày nay làm được bao nhiêu mà mình tự cao tự đại. Ông thầy này ông nghe hòa thượng nói là không quan hỷ. Ông nghĩ là ông cất bao nhiêu ngôi chùa là coi như số 1 ở trần đời rồi nghe. Bao nhiêu tín đồ, bao nhiêu đệ tử là ngon rồi. Ông nghe ông này nói ông khi dễ lắm. Coi hòa thượng thường lắm. Vì hòa thượng ăn mặc, thầy nói ra một cái hạnh, đây là một hòa thượng Tuyên Hóa gọi là thượng nhân. Một con người mà các cái vạn hòa thánh thành á, nó mà cái người là thượng nhân đó. Nhưng mà làm bao nhiêu việc mà ngày nay đám đệ tử của ổng nó cũng chia 5 rẽ 7, cho nên nói đi cái nào hay thì tôi nói hay là tại đệ tử chứ đâu phải tại ngài. Ngày nay mấy cái ông mà gọi là là hằng hằng hằng hằng đó, là thành ra hằng hết trơn. Thành ra mạnh ông nào lấy xưng hùng xưng bá, chứ hồi đó sư ông còn thân tiền là không có à. Tất cả đều là hết lòng vì cái tu tập cho mình và cho mọi người. Trở lại cái vấn đề, cái rốt cuộc ông thầy này ông nghe hòa thượng nói vậy, ông còn tức lên nữa. Ông tức, ông nghĩ rằng ông này ở đâu mà tới khi dễ ta vậy nha. Ông mới dặn đệ tử, ông mới viết cái di chúc, ông dặn đệ tử là bây giờ phải làm cái mồ thầy cho kiên cố. Nếu thầy có chết là có tháp thầy kiên cố đi, rồi 3 năm phải đào lên đặt còn nguyên cái nhục thể thầy, để mà chứng minh cho mọi người thấy là thầy là người tu đạt đỉnh, là công đức sâu dài vậy. Thì ai ngờ đâu á, mấy năm sau thầy này ông chết. Ông chết bất đắc kỳ tử sao đó. Mà mới cái đệ tử đó thầy nó nghe là ông trăn trối vậy rồi, nó lộng kiến lộng này kia trước mắt là nó làm cho ông, nó chích thuốc, nó làm đủ cách để cho ông thầy này đặng ngồi vậy nè, giống như ngồi tọa thiền mà chết. Để người ta đi tới, người ta vinh danh đây là một bậc thánh nhân coi như cao tột, ngồi vậy rồi tới chừng chôn cũng phải chôn ngồi để chờ qua. Trời nghĩ là 3 năm, 4 năm gì lấy ra còn nguyên cái nhục thể như Ngài Huệ Năng vậy đó. Ai ngờ để lòng kiến mới ngồi ngày thứ nhất, ngày thứ hai, cái đầu gục xuống giống như là nó đứt ngang. Thuốc suối ình rồi là đã đem đi chỗ ai gì kịp, chứ đâu còn chờ 3, 4 năm mà lấy cái nhục thể nữa đâu. Đó, cho nên á, sư ông nhắc như vậy không phải là sư ông nói lỗi người ta, mà để nói rằng người tu chúng ta đừng có tự cao, tự đại. Trời, bỏ thân, bỏ xác, hằng hà xa, hiến thân cho cọp đối như Đức Thích Ca tiền thân. Giống như Ngài Xá Lợi Phất từng hiến mắt cho thử, tôi thường hay kể đó. Mà vậy đó, mà còn không có gọi là công đức ba lớn. Còn mình bây giờ đó, nhiều khi thấy vậy, thấy mình làm được chút gì, cái là mình nghĩ là mình ngon hơn người trước rồi, ngon hơn người trước. Cho nên chỗ đó mà nó mất hết cái đạo đức. Đó là cái bài học. Bởi vì cho nên tôi thường tôi đọc sách một vị thầy nào, tôi không cần đọc nhiều. Tôi đọc một câu chuyện, một cái gì đó mà để cho tôi học là coi như là rồi quyển sách. Chứ không phải mà ngồi là mấy con mọt sách mà đọc riết rồi giống như là mình để ta đây là coi như là đọc hết quyển này tới tạng kia đâu. Tôi là người thật sự nói có trời Phật, là tôi là biết đọc sách nhất, là biết nhất đó. Mà cầm một quyển sách lên tôi đọc cái đoạn nào hay, đáng trân trọng là tôi nhớ liền à. Đó là cái bài học để mình áp dụng mình tu. Chứ đừng có đọc nhiều quá mà mình không tu thì nó cũng giống như con người ta gọi là con mọt sách. Vì vậy đó, mà cái chữ kinh đó là nó có cái nghĩa là khế kinh, là thượng khế chư Phật lý mà hạ khế chúng sanh cơ. Là thượng khế chư Phật lý là trên, là nó hợp với cái lý, cái chân lý của chư Phật dạy. Hạ khế chúng sanh cơ là dưới, là hợp với cái căn cơ của chúng sanh. Thì như vậy mới gọi là kinh. Chứ còn nói cái chuyện mà hình vi thượng, mà nói mà cái chuyện mà người ta gọi là ăn cơm dưới đất, mà nói chuyện trên trời đó, thì không lợi ích gì cho chúng sanh hết. Thành ra tôi đây là tôi cũng nhắc nhở luôn cho bá tánh bổn đạo khắp năm châu, nên nhớ những ai có duyên nghe pháp chứ tôi nhớ, đừng có nghe cái chuyện hình vi thượng, cái chuyện ma, chuyện quỷ, chuyện ông này bà kia hiện hồn đâu, không nhầm nhò gì cái sự tu tập giải thoát giác ngộ của mình đó. Cái mục đích của mình là làm sao mà giải quyết cái tham sân si nè, làm sao mà giải quyết cái đau khổ, cái phiền não trói buộc nè. Đó là mục đích tu hành gọi là giải thoát của người đệ tử Phật, rồi giác ngộ ra để nhận thức được cuộc đời, để mình cứu khổ ban vui, để mình làm lợi cho cuộc đời, thì như vậy đó mới học. Chứ còn mà kiểu mà ngồi đó mà tính đấy là mười rằm này có văn thù ổng hiện ở hướng nào đó, rồi 30 tháng sau có Quan Âm hiện hướng nào đó, có hiện ổng hiện thì nó cũng đem lại sự giải thoát giác ngộ. Đây là những người mà thật lòng học đạo Phật thì tôi xin nhắc vậy. Còn nghe không quyền của các vị à. Các vị nghe, các vị có an lạc, các vị không nghe, các vị tùy, các vị chứ tôi cũng bắt buộc. Nhưng mà tôi nói vậy đó, tôi không nói này ra là nó thiệt thòi cho tôi, mà tôi phải nói. Học kinh Phật là hạ khế chúng sinh cơ. Khế lý, kinh Phật nói ra trước sau trong ngoài đều phù hợp chân lý, thì đó gọi là khế lý, cũng còn gọi là chân lý. nhưng phải phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh để cho người nghe, ai cũng nghe được, cũng có thể hiểu được và tu được. Vì có những đặc tính đó cho nên mới gọi là khế cơ. Kinh Phật nói ra, các hàng đệ tử Phật ghi lại bản chánh gốc không có nhiều lắm đâu. Nhưng sau những lần kết tập, các học trò Phật lại thêm thắt, chế biến ra rồi pha trộn những nguồn tư tưởng của mình. Cho nên kinh điển của Phật trải qua càng nhiều thế hệ thì càng đẻ ra nhiều kinh. Hôm nay tới đây là mình ngưng đi, rồi để kỳ sau bắt đầu á, vô cái gọi là 12 cái cách thuyết kinh. Như thế nào để mình nhận định là kinh thật á, thì ban đầu thì chỉ có 9 thôi, nhưng mà càng ngày sau thì mới nói cho đủ là 12. Thì thôi tới đây ngưng cái đề tài này để tuần sau nói tiếp.